Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Tìm đường chết tiểu mèo xám. Tiểu Bạch đương nhiên là có tỳ khí, mà lại tính tình vẫn là rất lớn. Bằng không, hắn cũng sẽ không hào khí trực tiếp đi tìm hệ thống đổi một cái kỹ năng. Nhìn xem con kia tiểu mèo xám, trên mặt không khỏi liền lộ ra một cỗ miệt thị. Một con mèo mà thôi, coi như bản gấu trúc chỉ dùng măng, cũng đầy đủ thu thập ngươi. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch tiện tay từ bên cạnh nhặt lên một cái cơm nắm ăn một nửa liền vứt măng. Hô hô liền hướng phía tiểu mèo xám ném tới. Tiểu mèo xám đối Lâm Tiểu Bạch tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lại hướng phía mình ném qua đến một cây măng. Bản năng liền hướng phía bên cạnh nhảy ra. Măng bay tới tốc độ, tiểu mèo xám nhẹ nhõm liền có thể né tránh. Căn này măng, căn bản là không có bị tiểu mèo xám đặt ở trong mắt. Bất quá, vừa mới nhảy đến nửa không trung tiểu mèo xám, ngay tại nó lập tức liền muốn rơi xuống mục tiêu nhánh cây thời điểm. Đột nhiên liền trợn tròn mắt, cây kia măng quỹ tích, thế mà không hiểu thấu quỷ dị bị lệch một chút, phảng phất là đi theo mình. Sau đó, nương theo lấy ba, một tiếng, căn này măng trực tiếp liền đập vào tiểu mèo xám trên thân. Nửa không trung không có có thể mượn lực địa phương, tiểu mèo xám thân thể lập tức liền bị nện một cái nghiêng lệch. Trực tiếp liền méo mó hướng phía trên mặt đất ngã quá khứ. Bất quá còn tốt, tiểu mèo xám tốc độ phản ứng còn tính là tương đối nhanh. Móng vuốt nhỏ vèo một chút liền treo ở trên nhánh cây. Mèo ô một tiếng kêu, lại đem mình cả thân thể kéo lên nhánh cây. Cái này một chút, tiểu mèo xám khí thế rõ ràng liền yếu rất nhiều. Đối Lâm Tiểu Bạch mèo ô lại là một tiếng. Mà Lâm Tiểu Bạch căn này măng chính xác mạnh bên trong, để các du khách nháy mắt liền sôi trào. Đã ném ra nhiều như vậy măng, đều là ngay cả tiểu mèo xám một cọng lông đều không có đụng phải. Hiện tại rốt cục trúng đích, thực sự là quá phấn chấn lòng người. Ta đi, thật nện đến a. Chấm ngoặc kép, cái này tiểu mèo xám không có chuyện gì chứ, làm sao còn như thế hung. Hoa, cái này tiểu mèo xám gan cũng quá lớn đi. Ta cảm thấy cái này tiểu mèo xám không có chuyện, hiện tại không còn đứng trên tàng cây đối tiểu bạch diễu võ dương oai nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, lại nói, cái này tiểu mèo xám đến cùng là từ đâu mà tới a? Nghị luận ầm ĩ thanh âm một mực liền không ngừng xuống tới. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này tiểu mèo xám lá gan thực sự là quá lớn. Tiểu bạch cùng cơm nắm mặc dù nhìn không có gì lực sát thương đi, nhưng cái kia cũng chỉ là nhìn a. Trên thực tế hai tiểu gia hỏa này thực lực đó cũng đều là có thể cùng thật chính gấu xám PK một chút. Nhưng cái này tiểu mèo xám hiện tại một mèo đối hai gấu. Hơn nữa thoạt nhìn thế mà một chút cũng không giả. Có thể nói, đây tuyệt đối là trong vườn thú nhất kỳ hoa sự tình. Mạnh đến bạo tạc có hay không, cũng trách không được các du khách hưng phấn như vậy. Mà bây giờ, cái này tiểu mèo xám bị nện một lúc sau khi thế hơi hơi yếu một chút. Nhưng so sánh với bình thường gấu trúc đối mặt tiểu bạch cùng cơm nắm vốn có hành vi mà nói, cái này tiểu mèo xám hành vi vẫn như cũ cực kỳ to gan. Mèo ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tiểu mèo xám lại kêu một tiếng, nhìn xem một bên khác nhánh cây, toàn thân lông lần nữa nổ, ánh mắt của mọi người cũng đã chuyển tới, cơm nắm tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau, cuối cùng đem mình cho túm đi lên, chỉ là một con lấy manh xuẩn nổi danh gấu trúc, cơm nắm đối lần này giáo huấn, thế nhưng là một chút trí nhớ đều không có dài. Nhìn xem gần trong gang tấc tiểu mèo xám, đưa móng vuốt liền lại hướng phía kia tiểu mèo xám bắt tới. Đương nhiên, linh hoạt tiểu mèo xám là sẽ không để cho cơm nắm nhẹ nhàng như vậy liền bắt được. Bất quá cơm nắm kiên nhẫn gọi là một cái cường đại. Ngươi chạy, ta liền truy, liền xem ai có thể kiên trì thời gian càng dài. Một hồi bò căn này trên nhánh cây, một hồi lại vọt một căn khác trên nhánh cây đi. Nhưng làm các du khách cười đến ôm bụng đều không đứng lên nổi. Hai tiểu gia hỏa này, như thế đuổi theo chạy tới. Không tẻ nhạt sao? Ha ha, cơm nắm sẽ không là coi trọng cái này tiểu mèo xám đi. Vừa bò lên liền lại để mắt tới cái này tiểu mèo xám. Có khả năng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngô, đột nhiên có chút đồng tình cái này tiểu mèo xám. Bị cơm nắm truy, còn bị tiểu bạch cầm mang ném. Ha ha ha, ai kêu cái này tiểu mèo xám như thế gan đại đâu. Lại dám chạy đến gấu trúc trong quán dương oai. Hoàn toàn không đem tiểu bạch cùng cơm nắm đặt ở trong mắt. Hừ, bị thu thập dừng lại cũng là nên. Đúng đấy, lại dám chọc ta nhà tiểu bạch cùng cơm nắm. Cái này mèo xám chính là tải tìm đường chết. Các du khách lập tức liền vui đi lên, ồn ào náo động một mảnh, mà lại cái này người xem trên đài du khách cũng là càng ngày càng nhiều. Vườn bách thú bảo an các nhân viên sớm đã ở chỗ này tuần tra đi lên. Tổ chức du khách văn minh du lãm, ngay tại cơm nắm cùng tiểu mèo xám trên tàng cây dây dưa không ngừng thời điểm. Lưu Húc Đông rốt cục xách cái thang chạy tới, cái thang tựa ở trên nhánh cây. Để Trần Mai giúp hắn vịn, liền trực tiếp bò lên, trên tay còn mang theo một cái tương đối dài cao su găng tay. Phòng ngừa bị cái này tiểu mèo xám cho chảo thương, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhàng gào một tiếng, nhìn cái này tiểu mèo xám nhếch miệng. Tiểu gia hỏa này hôm nay thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh a. Vẫn là để Lưu Húc Đông mau đem nó bắt về đi. Quá ảnh hưởng bản gấu trúc tâm tình, tay gấu liền đặt ở giỏ trúc bên cạnh, tiện tay ném ra mấy cái, bất quá nhắm chuẩn mục tiêu đều không phải tiểu mèo xám. Lâm Tiểu Bạch luôn không khả năng để các du khách nhìn thấy mình có thể 100% trúng đích đi. Kia cũng quá nói nhảm, đương nhiên muốn làm một chút che giấu, cho nên hắn mấy lần trước nhắm chuẩn mục tiêu đều là nhánh cây. Thân cây, bằng không liền trực tiếp nhắm ngay không trung ném. 100% trúng đích mục tiêu. Mục tiêu đương nhiên là Lâm Tiểu Bạch tùy tiện lựa chọn. Lốp bốp 4-5 cây măng ném ra. Tiểu mèo xám bị dọa đến một trận tán loạn. Lưu Húc Đông cũng bị dọa đến ôm đầu không dám loạn động. Trong lòng còn tại lầm bầm không ngừng. Mẹ nó, Tiểu Bạch ra hỏa này ném loạn cái gì a? Nếu là nện vào đầu đó cũng là rất đau a. Lưu Húc Đông mặc dù còn không có bị nện từng tới, bất quá nhìn một chút măng nện ở trên cành cây ba quảng thành hai nửa dáng vẻ, Lưu Húc Đông tựu hiểu điểm tâm hư. Gấu nhân tộc lực lượng mình vẫn là coi trọng một điểm tương đối tốt. Chờ một trận này măng phong bạo quá khứ, Lưu Húc Đông mới thận trọng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn thoáng qua. Người xem trên đài các du khách sớm đã cười đến sang chi mà không đỡ lấy khí. Mà Tiểu Bạch ngay tại cúi đầu bốn phía tìm có thể ném đồ vật. Măng đã bị Lâm Tiểu Bạch cho hết ném ra. Trên mặt có chút run rẩy. Còn tưởng rằng là Tiểu Bạch trung thực nữa nha. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì không có đồ vật để ném. Trần Mai, người nhìn xem Tiểu Bạch đừng để nó lại ném loạn đồ vật a. Biết, Trần Mai chính cười khanh khách, đột nhiên nghe được Lưu Húc Đông tràn ngập thanh âm u oán. Tranh thủ thời gian lên tiếng, quay đầu đi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đi. Lâm Tiểu Bạch nơi này không hiểu thấu có thêm một cái địch nhân, nhưng cho hắn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Mà thừa dịp Lâm Tiểu Bạch ứng phó Trần Mai thời điểm, Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, hướng phía tiểu mèo xám vươn mình tà ác chi thủ. Mèo mèo, tới, tiểu mèo xám, chớ lộn xộn a, chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.